Chương 218, Phi Uyên. Dạ Lan nằm nghe Phong Suy Tuyết, Lư Duyệt trong mắt phiền muộn chỉ là một hồi, lại lần nữa sáng lên. Nàng chưa từng giống bây giờ như vậy cảm kích không đáng tin cậy sư phụ. Vạn dặm xa xôi cho nàng đưa tới cái này thiên cơ phòng, thật so với cứu nàng một mạng, còn muốn cho trong lòng nàng ngủ ấm. Đời trước đi theo Đinh Kỳ Sơn, chỉ biết tình đời mỏng, ân tình ác đời này, đi theo tổ gia gia gia nhập Tiêu Gia Môn, nàng lại đạt được các loại yêu mến, ông trời đang dùng phương thức của nó, đến đền bù nàng sao Lư Duyệt phục hai hạt cố bản đan, hướng hỏa linh trong chăn bông co lại, mang theo ý cười an tâm nhắm mắt lại. Đi xa thời vũ cơ hồ là lôi tu ma đi, nàng thực là sợ, cái này cho tới bây giờ dạy không tốt đồ đệ người, một khi thực sự cùng Lư Duyệt ngốc mấy năm, các loại kinh văn chép xong, trở lại Tiêu Giao, là một cái nàng cũng không tiếp tục người quen biết. Đi nơi đó có chúng ta ngay cả tay bày ra cấm chế, còn có đồng sinh xa xôi vạn dặm huyễn ảnh trận, cho dù là nguyên anh tu sĩ đánh tới, bằng Lư Duyệt khả năng hiện giờ, nàng muốn chạy trốn cũng là rất dễ dàng. Thời vũ muốn bị tu ma la mở tư cờ chê tờ, đến lượt ngươi khẩn trương thời điểm, ngươi không khẩn trương, để tùy làm ẩu, hiện tại rõ ràng núi băng vụ an toàn được hung ác, ngươi lại có cái gì không yên lòng ta có không yên lòng sao đồ đệ là của ta, hiện tại mỗi ngày muốn như vậy gai máu chép kinh, ngươi không đau lòng, còn không cho phép tâm ta đau a nếu không phải cố kỵ bọn họ trong này đánh nhau, sẽ bị người hưu tâm phát giác, thời vũ đều muốn cùng tu ma đánh trước một khung lại nói, cái gì gọi. Là nàng không đau lòng, nàng có thế tại phường thị cho Lư Duyệt đặt trước nhiều như vậy dinh dưỡng nước canh ngươi thật sự cho rằng ngươi kia tiểu đồ đệ, là loại kia sẽ để cho chính mình chịu ủy khuất người tu ma không nói gì, tuy rằng chân chính tiếp xúc, chỉ có mấy tháng gần đây, có thế tiểu đồ đệ, thật không phải loại lương thiện. Nàng vốn là sẽ tự mình nuông chiều chính mình, ngươi phải là lại trong này thêm phiền, kia 10 vạn kinh văn, ngươi chuẩn bị để nàng chép đến lu cờ na ho thời vũ lần nữa hỏi lại. Nàng như vậy sợ cực bắc thiên khí, cũng sẽ không chừa tuyết chừa băng, một người không được ngạt chết tu ma lời nói, tại thời vũ khinh bỉ ánh mắt dưới, lực lượng có chút không đủ, sư tỷ ngươi ra y vo nàng hai ngày, đem nàng đông lại không nhẹ, tiểu nha đầu tính tình lại nhanh, nộ nhờ chúng ta vừa đi, nàng liền gai máu chép kinh, đã thương căn bản làm sao bây giờ chính ngươi ngốc, cho là nàng cu nở dê ngốc tu ma lần nữa bị nghẹn lại, sẽ không chừa tuyết chừa băng. Là chính nàng tâm lý xảy ra vấn đề, thời vũ bởi vì tu ma đưa tới đồ vật, cũng không lại quá nghiêm khắc Lư Duyệt không phải học hai thứ này, giống như nàng nói, nàng không đi ra bản sự, vừa vặn gây không xong việc, thanh thản ổn định tại tùy thân trong động phủ chép kinh. Kia động phủ tuy rằng không so được Tàn Kiếm Phong, nhưng so sánh nàng ngay từ đầu chỉ muốn dùng thiên cơ ghế chống đỡ một gian phòng, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi, cái này thổ hào sư đệ. Lại cho mang theo nhiều như vậy hỏa linh than. Thời vũ chân nhân nghĩ tới đây, một bụng không vui, ta cho Lư Duyệt mua một cái vật hoa lầu thiên la tán, gần đây keo kiệt, ngươi có phải hay không đem dù tiền cho ta tu ma yên lặng đưa 20 khỏa thượng phẩm linh thạch đi qua. Thời vũ một cái thu, dù sao hắn là thổ hào, không thu ngu sao mà không thu, núi nhất tự chuyện xử lý xong, nhìn xem ma môn như nở dê cao y na y ra hỏa, rời đi bên này. Ngươi cũng nên đến song xuân trùng quật kia đi một chuyến đi trước kia người này điên, bọn họ không có cách nào. Hiện tại hắn như là đã có chu tờ bình thường, nếu không cho hắn lại tìm chút chuyện làm, vậy bọn hắn nhất định là ngu xuẩn chết. Thu ma một nhìn thời vũ dạng, liền biết chuyện này, không có thương lượng. Những năm này, hắn xác thực chỉ lo chính mình thương tâm tốt sư tỷ có phải là muốn bế quan sao thời vũ trong lòng có chút phiền muộn, đến lúc đó xem đi hai người một đường đi nhanh. Để tránh phiền thoái, lách qua Trấn Âm Tông phương hướng, vì lẽ đó cũng căn bản không biết, ma môn ở bên này tiểu động tác. Lư Duyệt một đêm ngủ ngon, tỉnh nữa lúc đến, trên thân kia kia đều tốt rồi, tại tiểu linh lô bên trên, cho mình làm một phần bữa sáng, ăn uống no đủ về sau, liền đi vào hôm qua bố trí tốt viết trải qua gian phòng. Một giọt tinh huyết nhỏ vào mài song mực bên trong, Lư Duyệt ngồi xuống, hết sức chăm chú bắt đầu chính mình tại núi băng vụ một trời sinh sống. Nàng rốt cục hủy cả cuộc đời trước, tâm tâm niệm niệm đồ vật. Tuy rằng cứ như vậy, mỗi ngày đều sẽ đánh mất một điểm tinh huyết, có thế cũng không phải không thể bù lại. Mặc kệ là sư bá giúp nàng mua, vẫn là sư phụ giúp nàng mua, đều là bổ huyết bổ khí đồ vật, lại không tốt, nàng còn có một khối huyết tinh thạch đâu. Bất quá nàng đương nhiên không sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dù là chậm một chút, chép cái 10 năm, tu sĩ một cái bế quan, nhắm lại 10 năm, đều là không thể bình thường hơn được. Vì lẽ đó, mỗi ngày tổn hại trên một giọt tinh huyết, chép đủ 10 thiên kinh văn về sau, Lư Duyệt đều sẽ dừng lại, đến phòng luyện công, hai cái đan điển, môi đả tọa ba cái chu thiên, lại cho chính mình làm ít đồ ăn. Như thế lặp lại, từng ngày, mỗi tháng, nàng hình như cũng không tiếp tục nhớ được bên ngoài, toàn bộ thế giới, chính là tại nho nhỏ tùy thân trong động phủ chuyển. Bên ngoài, bởi vì nàng lại không hiện thân, thậm chí Tiêu Giao Chư đệ tử, đều tìm không nàng lúc, đủ loại lời đồn bay đầy trời. Có người nói, nàng tại hủy thông đạo thời điểm, đem chính nàng cu nở dê nổ hỏng, tuy rằng cuối cùng được cứu, có thể đả thương thực tế quá nặng, bị tu chân người trong liên minh, mang đi dưỡng lão. Có người nói, nàng nổ dạ kiêu ma thông đạo, bị đông đảo trông coi dạ kiêu ma, tươi sống phân thây, đã sớm không tồn tại ở thế gian. Còn có người nói, Lư Duyệt xác thực bị thương, bất quá không ra, là bởi vì ma môn bên kia, trong bo nở dê tổ y, đang khắp nơi tìm nàng, Tiêu Giao làm phòng nàng lần nữa bị hại, tìm một chỗ bí địa, để nàng bế quan tiềm tu. Rất nhiều người, đều tin tưởng loại thứ ba nói chuyện, dù sao tu ma bởi vì Lư Duyệt, đem nhụ thường tươi sống xé bộ dạng, quá thâm nhập lòng người. Nếu nàng thật xảy ra chuyện, tu ma chân nhân không có khả năng còn có tâm tình, đến song xuân trùng quật đi sát trùng. Tu tiên giới chuyện, tầng tầng lớp lớp, hôm nay hai cái này thế gia thông ra, ngày mai ba cái kia thế gia kết thủ, hậu thiên, nào đó tìm tơ y cổ tu đạo phủ, được cái gì bảo vật gì chuyện, càng là tin đồn thiên hạ. Lư Duyệt một người ở tại ngăn cách hậu thế địa phương, bởi vì bên ngoài cực hàn thời tiết, nàng ngay cả động phủ cu nở dê một bước cũng không bước ra quá, duy nhất có thể nhìn ra thời gian di chuyển, chỉ có gian phòng một góc, kia thật dày được một chồng chép tốt kinh văn. Phi Huyên, đây chính là lục giai báo tuyết thịt, sư phụ cố ý gọi cho ta, ngươi còn như vậy ăn, ta nhưng làm sao bây giờ? Phi Huyên cô một tiếng, lại cúi đầu, đem nướng tại nhỏ lưới sắt trên thịt, một cái lẩm bẩm đến miệng bên trong, cổ rối ra, nuốt xuống. Lư Duyệt nóng nảy, thế nhưng là nướng thịt không chín mọng, nàng cũng không thể cùng Phi Huyên, ăn nửa đời á. Phi Huyên, Phi Huyên lắc đầu, đem chấn tới sóng âm, có nhiều lần luật hất ra, sau đó hướng Lư Duyệt lần nữa nhẹ cô một tiếng, quay đầu, nện bước ngắn ngủi thô thô bước chân, nhất bộ tam diêu ra ngoài. Lư Duyệt bị nó khí cái té ngựa, nàng này không phải linh sủng á, rõ ràng là cái đại gia. Sớm biết, liền không cho nó đi ra, quan trong linh thú đại. Chỉ cần cách mỗi 3 ngày, bỏ vào một hạt linh thú đan là được rồi. Nhiều bất việc đáng tiếc trên đời này, có tiền khó mua sớm biết, nàng đem đại gia xin mời đi ra, cái gọi là thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần kỳ khó, Phi Huyên đánh chết cũng không cần lại về linh thú đại, một người, không một cái ưng, độc chiếm một gian phòng. Hiện tại đại gia đi ra, Lư Duyệt cuối cùng thở dài một hơi, lại lấy ra một khối chìm tốt thịt, phóng tới nhỏ lưới sắt bên trên. Tụ cục Lư Duyệt vừa đem thịt nướng đến 9-7 phần, gặp Phi Huyên đi vào, doa đến kém chút nhảy dựng lên, ngươi làm gì, ta đến bây giờ cũng chưa ăn đâu, ngươi ăn 3 mảng lớn, này một khối như thế nào đi nữa, cu nở dê đến phía ta. Tụ cục Phi Huyên nóng nảy, bất quá cũng biết bị nàng hiểu lầm, nhìn cũng không nhìn, khối kia nướng đến tư tư bất chấp dầu đổ vỡ, dùng miệng lẩm bẩm Lư Duyệt góc áo, muốn đem nàng hướng mặt ngoài mang. Làm gì thông qua giữa hai người chủ phó khế ước. Lư Duyệt vừa mới cảm ứng được, Phi Huyên là nghe được nơi xa cái gì tiếng vang, có thế nàng nghe một hồi, trừ tuyết rơi thanh âm, cái gì đều không nghe thấy, huống chi, nàng với bên ngoài chuyện, một mực không có hứng thú, không muốn động. Tốt Phi Huyên, bên ngoài có đại trận, mặc kệ địa phương khác phát sinh chuyện gì, đều không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi tổng không muốn ra ngoài, lại bị đông cứng thành băng điêu đi, ta cù nở dê không muốn ra ngoài, biến thành băng nhân, ngươi muốn ăn thịt. Một hồi ta khối này nướng xong, ta cho ngươi thêm làm một khối. Núi băng vụ quỷ thời tiết, nàng lĩnh giáo 2 ngày, liền triệt để tắt một người đi ra dự định. Bởi vì thế, tình nguyện cầm càng ăn càng ít linh thú thịt, đến hối lộ Phi Huyên. Phi Huyên dừng bước, ngẩng đầu, hướng Lư Duyệt khi dễ mắt nhỏ, lần nữa lẩm bẩm 2 lần, xác định nó ra chủ người, là cái không biết xấu hổ người, chỉ thật nặng mới đi theo nàng, đứng ở tiểu linh trước lò. Gửi hy vọng ở khối thứ 4 báo tuyết thịt. Lư Duyệt đem khối này nướng xong một khối thịt lớn, dùng duệ kiếm thuật, cắt thành vô số điều nhỏ, bỏ vào chính mình trong âm, giúp Phi Huyên một lần nữa lại thả một khối đến lưới sắt bên trên, còn dám khinh bỉ ta có bản lĩnh chính ngươi ra ngoài à, ta nhưng cho tới bây giờ không nói, không cho ngươi ra ngoài đi. Phi Huyên quay đầu qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm lưới sắt trên thịt nướng, giả vờ như không nghe thấy. Hừ, lần kia nếu không phải ta đi ra bên ngoài, đem ngươi lôi trở lại, ngươi chẳng phải thật biến băng điêu. Lư Duyệt vừa ăn vừa cở trách nó, tính toán thời gian, Trấn Âm Tông băng nguyên thí luyện cũng không xê xích gì nhiều, nếu là bọn họ cũng không sợ lạnh, lại hướng bên này một ít, cu nở dê rất bình thường. Ta có thế nói cho ngươi a, ta còn không thể thấy hết, kinh văn còn có một nửa không chép tốt, đến lúc đó sự tình làm không hết, bị người phát hiện, vậy nhưng thảm dô yểu cục ngốc Phi Huyền, nơi này là cực bắc người thiên hạ, không phải ngươi, cũng không phải ta, nhàn sự không quản. Biết hay không Lư Duyệt cũng biết nàng cùng một cái linh trí cũng không cao Phi Huyên nói như vậy, nó cũng nghe không hiểu, có thế nàng một người, nếu không cùng Phi Huyên trò chuyện, không cùng nó nhốn nháo, từ sáng đến tối, trừ chép kinh tu luyện, liền lại không chuyện khác, cu nở dê quá nhàm chán. Tại phương thị thời điểm, chỉ muốn đến nơi đây, không thể đông lạnh chính mình, chuẩn bị kỹ càng chút chống lạnh đồ vật. Có thế nàng không nghĩ tới. Sư phụ giúp nàng hướng tu chân liên minh đòi tốt như vậy tùy thân đậu phủ, trả lại cho 2 vạn khối hỏa linh than, nàng có thể vượt qua bình thường sinh hoạt, hiện tại thời gian dư thừa linh lực, không chỗ tăng hẳn ra. Trên tay trống không lá bùa, sớm đã bị nàng vẽ bùa vẽ xong, hiện tại mỗi lần tu luyện trước, đều muốn tại tu luyện trong phòng, không ngừng sai khiến đạo pháp, tiêu hao linh lực. Loại phương pháp này, có thể để cho linh khí tốt hơn hồi phục, cọ rửa gân mạch. 10 lần 8 lần, là nhìn không ra cái gì, thế nhưng là tích lũy tháng ngày dưới, nàng còn là có thể cảm giác ra, gân mạch cường độ, độ rộng, đều đang gia tăng. Ra phương pháp tốc độ, còn có hắn trình độ sắc bén, 1 tháng so với 1 tháng lợi hại hơn như vậy một chút xíu. Bất quá, hôm nay Phi Huyền đã nghe được phương xa có động tĩnh, kia mấy ngày gần đây nhất, nàng chỉ sợ vẫn là phải chú ý một ít. Lư Duyệt đem ăn xong đĩa, đánh cái tịnh trần thuật cất kỹ. Đi đến một bên khác pho nở dê điều khiển chín, mở ra bên ngoài sư bá cùng sư phụ giúp nàng bày ra 21 mặt kính quang trận. Phong phong trước về sau, trong phạm vi 30 dặm, 21 mặt kính quang trận bên trong, cũng không nàng cho rằng có thứ gì, vẫn là một mảnh trắng, diện tích tuyết giống như nàng lúc trước xem xét vương vước, cũng không giống có người hoặc là yêu thú nào đi qua bộ dáng. Lư Duyệt cau mày, không khỏi hoài nghi Phi Huyên mỗi ngày nghe nàng lại nhải, dài ra như vậy điểm trí tuệ. Suy nghĩ nhiều ăn khối thịt, hướng nàng xử mưu kế. Nghĩ đến nàng có khả năng, bị một cái nhị giai tiểu yêu thú đùa bỡn, nàng chính là một trận buồn cười. Theo FNZ điều khiển chính đi ra, đang muốn quát tháo tên vô lại thời điểm, phát hiện nó thế mà đứng tại cửa chính cấm chế bên ngoài, rụt cổ lại, nghiêng tai lắng nghe cái gì bộ dạng. Đây là thật có phát hiện vẫn là lại lừa gạt nàng Lư Duyệt mỉm cười, quyết định trở về gian phòng của mình, mặc kệ là thật là giả. Nàng trước dưỡng tốt tinh thần lại nói, đối với chủ nhân, hoài nghi nó diễn kịch, trở về phòng ngủ ngây thơ hành vi, Phi Huyên từ chối cho ý kiến. Nó không nghĩ tới, khó khăn chữa khỏi vết thương, theo linh thú đại bên trong đi ra, mọc tốt hẳn ra, cũng không hề dùng võ chỗ, cho đến bây giờ, làm không trung bá chủ, nó cho tới bây giờ không bay lượn quá dài không đâu. Bên ngoài tuyết bay, đánh hô lên, đem nó trên đầu lông, đều thổi lật lên, Phi Huyên rụt cổ lại. Lần nữa trở lại động phủ, lần này, nó lại thông minh điểm, tại trong cấm chế, xem bên ngoài ô trầm trầm bầu trời. Chép kinh, còn muốn mỗi ngày gai máu, nó cũng không biết, mình rốt cuộc theo như thế nào một cái chủ nhân. Hơi một tí nói nó ngốc, nó có nàng ngốc sao cái gì nhàn sự không quản những cái kia tàn hồn cùng nàng có quan hệ sao nàng làm sao lại có thể làm loại này tổn hại đã lợi người chuyện hiện tại, còn làm hại nó. Muốn thử xem chính mình có thể bay cao bao nhiêu bao xa, đều không được. Ai nhìn sang cái nào đó ngủ thiếp đi, đạp chân mền người nào đó, Phi Huyên nhận mệnh chậm rãi bước đi thong thả đi qua, dùng miệng lẩm bẩm chân mền, giúp nàng đắp kín. Tạ ơn Lư Duyệt mắt buồn ngủ hơi mở, nhìn thấy lại là Phi Huyên như cái tiểu đại nhân giống tới chiếu cố nàng, không khỏi cho cái khuôn mặt tươi cười, tại nó còn chưa kịp đáp lại thời điểm, lại ngủ thật say. Người nào đó trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý, để Phi Huyên đem đầu đưa tới, cọ sát một chút, sau đó tràn đầy oán nghiệm, út sấp phủ lên thảm trên mặt đất, cu nở dê híp mắt lại. Nó có lông, có thế nó cũng rất muốn, ngủ đến xem ra càng ấm áp trong chăn. Đặc biệt nơi đó, còn có một cái, nó đời này, đều phải bảo vệ người ba nhờ một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, liên tiếp ù ù thanh âm, để Lư Duyệt cùng Phi Huyên đồng loạt bừng tỉnh. Lư Duyệt không lo được mặc quần áo, bọc lấy chăn mền, liền đi vào FNZ điều khiển 9, sau phòng, xa nhất một cái kính quang trận bên trong, trái trước nguyên bản bằng phẳng địa phương, sập xuống dưới. Mặc dù bây giờ thuộc về nửa đêm, thấy được không rõ lắm, có thế Lư Duyệt vốn có một điểm buồn ngủ, QNZ lập tức tiêu được không còn một mảnh, núi băng vụ trên tuyết, trừ nàng nơi này bố trí xong trận pháp, địa phương khác, bởi vì cực hẳn, đông lại so với núi đá còn muốn gấp, bình thường là không thể nào phát sinh tuyết lở. Chưa xong còn tiếp.